Cấm đoạn chi luyến, chương 280. Góc truyện audio.com. Cầm cái gói nhân viên giao hàng đưa cho Lăng Tịch cẩn thận nhìn. Cuối cùng nhận ra chữ viết ghi trên đó. Bạch Tiểu Hàn, bên trong cái gói là một hộp giấy. Không biết bên trong chứa cái gì? Cái gì vậy? Ai đưa đến? Nam nhân đang chuẩn bị mở hộp. Tần Tường từ bên trong đi ra. Nghi hoặc nhìn chằm chằm hộp giấy. Không biết, bất quá chữ bên trên không thể nhầm. Đúng rồi, con muốn nghỉ ngơi một lát không? Thạch Cao tuy rằng đã gỡ xuống, nhưng vẫn là hạn chế vận động, miễn cho lại bị thương. Được rồi, đều đã ổn, 2 tháng không phải ngồi. Chính là nằm, buồn muốn chết, Tần Tường lơ đễnh phản bác. Bất quá nam nhân quan tâm vẫn làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Trên mặt, cũng hào phóng cho nam nhân một nụ tươi cười. Lần này xuất viện, là nam nhân một mình giúp hắn. Lạc Phi bởi vì phải trở về làm việc, không có thời gian lại đây. Mà Lăng Duệ lại bị Lăng lão gia kéo đi du lịch. Nói cách khác, mấy ngày kế tiếp, chỉ có hắn cùng nam nhân ở chung. Một mình, hắn có thể nhân cơ hội làm một ít chuyện hắn muốn làm. Cô nam quả nam ở chung. Hắn lại đói bụng lâu như vậy không làm gì quả thực liền có lỗi với bản thân. Ngày đó đánh nhau, hắn bởi vì chân bị thương, hành động không tiện, mới bị 2 người kia chiếm thuận lợi, thế cho nên lại lần nữa bị thương, bị nam nhân nhắc tới thật lâu, rõ ràng là nam nhân không đúng, mà còn la mắng hắn, Tần Tường thực bất mãn, nhưng vừa thấy nam nhân lộ ra ánh mắt quan tâm, Tần Tường cái gì cũng nói không được, đành phải ngoan ngoãn nghe lời nam nhân. Nhưng ngày hôm sau, bọn họ một đám, đều biến thành đầu heo, khó coi không thể gặp người. Bởi vì vậy, Lăng Duệ cùng Lạc Phi nhân cơ hội ở lại bệnh viện. Nói là tiện dưỡng thương, thuận tiện chiếu cố hắn. Phi, cái gì dưỡng thương, cái gì chiếu cố hắn, không phải là nghĩ ở một bên nhìn chằm chằm, không cho hắn có cơ hội ở chung nam nhân thân sao? Hiện tại cuối cùng là có cơ hội cùng nam nhân ở chung một chỗ. Không cần lại bị 2 tên đáng ghét quấy rầy. Hắn nhất định phải đem 2 tháng tích tụ phát tiết trên người nam nhân. Ai kêu trêu chọc hắn nhiều như vậy. Ngày đó đánh xong, bọn họ tất cả đều vô lực ngã xuống. Chỉ có thể nhìn chăm chăm chân nha. Không ngừng thở hổn hển. Lạc Phi nói ra, nếu bọn họ mỗi người cũng không chịu buông tay. Lại không có khả năng một mình có được nam nhân, không bằng tạm thời hòa bình ở chung, đem quyền quyết định giao cho nam nhân cuối cùng lựa chọn ai, người đó chính là người thắng, kỳ hạn nửa năm, mỗi người đều có thể dùng thủ đoạn chính mình đi lấy lòng nam nhân. Nhưng không thể chơi xấu người khác, ai quản được hắn, không phải còn có nửa năm thời gian sao, nếu nam nhân không tiếp nhận hắn. Đến lúc đó nam nhân chọn không phải hắn, hắn dùng dụ dỗ cũng được, bắt buộc cũng tốt, đều phải đem nam nhân đi, cái hiệp nghị chó má gì đó, đều bỏ đi, bạch cái gì, tên sao, đợi đã, bạch, một gương mặt vô tội, rất nhanh xẹt qua đầu Tần Tường, cái này, không phải lai lịch không rõ sao, nếu cái gì không rõ ràng, có thể là của phần tử khủng bố đưa bom mìn lại đây. Cho nên, loại công tác nguy hiểm này, vẫn là ta đi làm cho, chờ ta xác nhận không có nguy hiểm, ta sẽ đem trả lại cho, bom mìn, phần tử khủng bố, đem hộp giấy xé mở, rơi vào tầm mắt, là một băng ghi hình, bìa là khuôn mặt Bạch Tiểu Hàn tươi cười như trước rất đơn thuần như vậy, chả này, gặp nam nhân nhìn chằm chằm vào băng ghi hình, Tần Tường khó chịu đem nhét vào trong tay nam nhân. Đây là phim lúc trước Bạch Tiểu Hàn tham gia. Đã chiếu rồi sao, cũng không có thấy đưa tin tức nha. Nắm chặt băng ghi hình. Nam nhân có chút kích động. Nam nhân gần như tham lam nhìn chằm chằm vào màn hình. Theo dõi kỹ Bạch Tiểu Hàn diễn xuất. Sợ bỏ qua 1 phút giây nào. Nam nhân lực chú ý đều dừng ở Bạch Tiểu Hàn. Đánh giá dáng vẻ Bạch Tiểu Hàn. Muốn xem hắn là gầy. Hay là béo. Biểu cảm trên mặt. Về phần nội dung nam nhân hoàn toàn không có lưu ý, bất quá nhìn đến bên trong phim nhân vật Bạch Tiểu Hàn diễn đang cười. Nam nhân cũng sẽ cười. nhìn thấy Bạch Tiểu Hàn thương tâm khóc, nam nhân cũng sẽ lâm vào khổ sở. Nam nhân suy nghĩ bị Bạch Tiểu Hàn tác động, cũng không có ý thức được. Mình đang xem phim, tất cả đều là hư cấu. Cách chương.